Đại thần, bà xã anh đến rồi. Chương 9, gocchuyenaudio.com. Sau khi Đoàn Nghị Quân tắm rửa xong đi ra khỏi phòng tắm, gương mặt vẫn còn đỏ bừng, không biết có phải là do hơi nóng từ phòng tắm hay không. Nhìn qua cứ như một trái anh đào chín muồi, cực kỳ mê người. Mặc áo ngủ có sẵn ở khách sạn vào, bởi vì có chút rộng nên Trình Dật chỉ cần liếc mắt một cái liền thấy được xương quai xanh xinh đẹp và cân xứng. Phía dưới càng mở rộng không hơn ít, lộ ra phần lớn da thịt nõn nà trắng mịn. Rất ít nam sinh có thể có được một thân thể như vậy. Trình Dật cảm thấy cả người mình đều trở nên khô nóng. Nhưng lại càng cảm thấy khẩu vị của mình có chút giống với một ông chú biến thái. Dù sao anh cũng thích đứa nhỏ này. Cho nên rất lo lắng nếu động tác của mình quá nhanh có thể sẽ dọa đến em ấy. Tuy rằng từ bộ dáng hay xấu hổ của đứa nhỏ này có đôi khi anh còn thấy được ánh mắt si mê của cậu. Khiến Trình Dật cảm giác bản thân mình đã nắm chắc được mấy phần thắng rồi. Cho nên đêm nay mới dám đưa em ấy về đây. Thế nhưng khi gần đạt được mục đích anh lại có cảm giác sợ hãi. Vào thời điểm chân chính cần phải ra tay, anh vẫn có chút lo lắng. Dù sao cũng không phải là bản thân định tìm người 419. Tình một đêm, mà là nghĩ muốn hảo hảo yêu thương đứa nhỏ này. Chờ quần áo giặt xong cũng còn lâu lắm. Em cứ chơi máy tính trước chút đi. Anh cũng đi tắm đây. Trình Dật vừa định mở vali ra liền dừng động tác lại. Đầu óc xoay chuyển cuối cùng lại cầm lấy chiếc máy tính bảng. Để lên bàn ấn nút khởi động. Bên trong có game với phim. Em xem muốn làm gì thì làm. Nói xong, anh liền đứng dậy bước vào phòng tắm. Đoàn Nghị Quân ngồi vào máy tính trước mặt. Thì thực cậu cũng không quá muốn chơi máy tính. Thế nhưng cũng không biết hiện tại có thể làm gì đây. Hơn nữa cậu cần làm chút chuyện để phân tán lực chú ý của mình. Không đến nỗi khiến cậu đứng ngồi không yên. Máy đã khởi động hồi lâu cũng chưa có phản ứng. Đoàn Nghị Quân mới phát hiện là phải nhập mật khẩu vào. Đầu tiên cậu đứng dậy gọi Trình Dật vài lần. Thế nhưng bởi vì có thể là do khả năng cách âm quá tốt nên đối phương không nghe được. Đợi mãi vẫn không thấy trả lời. Đoàn Nghị Quân cảm thấy có chút ngượng ngùng. Dứt khoát ngồi xuống ghế lại. Ngồi ở chỗ kia không có việc gì làm thế là cậu liền nhập bậy. Đoàn Nghị Quân cũng không biết tại sao ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đi nhập ngay sinh nhật của mình vào. Hoàn toàn chỉ là mang theo vui đùa một chút mà thôi chứ cũng không có suy nghĩ quá nhiều. Làm sao cũng không ngờ tới. Sau khi cậu nhập mật khẩu xong, màn hình chờ khi nãy liền biến mất. Thay vào đó xuất hiện màn hình chính. Khiến cho cả người cậu đều ngây ngốc. Mật khẩu khi nãy thực sự là sinh nhật của mình. Đây là trùng hợp sao hay là nhất định chỉ là trùng hợp thôi? Trình Dật cũng không biết sinh nhật của mình là ngày nào mà ha. Làm sao có thể lấy nó đặt làm mật khẩu được chứ? Hơn nữa thực sự là cậu tìm không được lý do để anh làm vậy à, Đoàn Nghị Quân không có phát hiện. Mặc dù cậu đã cố gắng bày ra bộ dạng thoải mái. Thế nhưng tay lại nhịn không được mà run lên. Trong ngực bắt đầu nảy lên một đống lớn tâm tình không xác định được. Thỏa mãn, ngọt ngào, mừng rỡ, biết rõ căn bản bản thân mình nghĩ như vậy là không có lý do. Và lại cậu cũng biết hy vọng càng nhiều thất vọng sẽ càng thống khổ hơn. Nhưng vẫn nhịn không được, trong lòng kích động vạn phần, rất muốn trực tiếp vọt vào chất vấn anh, tại sao lại đặt mật khẩu kia, thế nhưng cậu vẫn cố gắng phải tỉnh táo lại. Nhìn vào máy tính, Đoàn Nghị Quân mới phát hiện bên trong thế nhưng lại chứa không ít trò chơi. Không khỏi có chút kinh ngạc, vì biết rằng anh có chơi game hơn nữa lại còn chơi đến lợi hại như vậy. Thế nhưng lúc gặp mặt anh vẫn có chút không tin tưởng lắm. Cứ luôn cảm thấy người kia nhìn qua đều không giống với mẫu người sẽ đi chơi game. Cho nên có đôi khi ở trên mạng gọi tên anh, cậu cũng sẽ cảm thấy có chút không được tự nhiên. Mở thử một trò, cậu phát hiện trò đó khá hay, thế nhưng lại luôn cảm thấy có chút trống vắng. Từ trước tới nay cậu chưa từng nghe qua tên của trò chơi này. Không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, có thể là bởi vì tâm tình bất đồng, mặc dù trò sau so với trò trước còn muốn hấp dẫn hơn.